Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dương Sĩ Vĩ dìu Phó Quan Nhã đứng lên. Bụng tôi hơi đau. Cô cúi gập người xuống, không thể đứng thẳng nổi, tay vẫn đang cầm chặt lấy tờ giấy thỏa thuận ly hôn. Lục Duy Trần à, mau đi lấy xe đi, đưa cô Phó tới bệnh viện. Dương Sĩ Vĩ nhanh chóng bế ngang Phó Quan Nhã lên. Luật sư Trường luống cuống móc chìa khóa xe, chạy mau ra ngoài mà khởi động xe. Dương Sĩ Vĩ đặt Phó Quan Nhã vào ghế sau. Cả người cô tuôn ra mồ hôi lạnh ròng ròng, còn Dương Sĩ Vĩ cũng không kém là bao. Tổng giám đốc à, thật sự là ác quá rồi. Không bằng điều anh đến một câu lạc bộ nào đó ở châu Phi còn sướng hơn nha. Phó Quan Nhã nằm trên giường bệnh trong phòng cấp cứu. Sau khi được tiêm xong một mũi an thai thì đã hết đau bụng. Bác sĩ muốn cô ở lại bệnh viện quan sát thêm vài tiếng. Nếu không có vấn đề gì thì mới cho về. Để vợ anh nghỉ ngơi nhiều vào. Không được xách vận nặng, cũng không được chạy nhảy. Không có việc gì thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhớ là đi khám thai định kỳ đó. Cô điều dưỡng đã nói với Dương Sĩ Vĩ như vậy. Dương Sĩ Vĩ chỉ có thể ngậm mồ hòn làm ngọt mà cúi người 90 độ chào cảm ơn điều dưỡng. Có cần nói cho Tổng Giám Đốc biết không? Dương Sĩ Vĩ ngồi xuống mép giường cất tiếng hỏi. Phó Quan Nhã vốn đang nhắm chặt mắt nghe thấy vậy thì vội la lớn. Đừng! Có lẽ sau khi nói xong thì chuyện ly hôn sẽ có cơ hội. Dương Sĩ Vĩ không tin sau khi Điền Hân Viêm nghe thấy mình đã có con, còn có thể kiên quyết ly hôn được. Không cần đâu. Lý do anh ấy muốn ly hôn hình như tôi đã hiểu rồi. Lúc cả người thật đau, cô không xác định mình có bị mất ý thức hay không. Rõ ràng bên tai rất là ồn ào, nhưng lại thấy như là giống rất yên lặng, không có một tiếng động nào. Hình ảnh của Tô Ấu Dung cầu khẩn, Điển Hân Viêm mím môi không đáp. Còn cả những ký ức tuổi thơ anh kể trong phòng tắm, sự biết ơn từ tận đáy lòng của anh đối với ông nội của Tô Ấu Dung, cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu của cô. Cô biết, anh muốn ly hôn với cô là để kết hôn với Tô Ấu Dung, muốn cho ông anh có thể an tâm. Cô biết, anh nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì anh là một người rất dễ mềm lòng. Anh nhất định sẽ báo đáp ân tình của ông Tô Ấu Dung. Nếu không thì cả đời anh cũng sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân được. Cô không muốn anh phải hối hận về sau. Cô không muốn mình trở thành thủ phạm khiến anh phải hối hận. Thư ký Dương à, anh lấy đơn ra đây đi, tôi ký. Phó Quan Nhã lạnh lùng nói. Trong giọng nói rất giống như là đăng ký một cái thẻ tín dụng vậy. Dương Sĩ Vĩ còn muốn nói gì điều gì đó, nhưng hé miệng ra rồi lại khép lại không nói được. Anh ta không có quyền nhúng tay vào việc này. Nhiệm vụ của anh ta chỉ là đem về một tờ giấy đã được ký tên. Chờ tới 5 phút nữa, tiền chu cấp của cô chỉ còn lại 2 vạn. Luật sư Trần đưa ra bản thỏa thuận ly hôn, không quên báo thời gian. Cô mau ký đi. Nếu quyết định ly hôn có thể thêm vạn nào thì 2 vạn đó. Dương Sĩ Vĩ muốn giúp cho Phó Quan Nhã nên mới giục cô. Nhưng cô điều dưỡng đi ngang qua, chỉ nghe thấy được khúc đuôi, tự động suy diễn thành một câu chuyện bi thảm, khiến người ta nghe xong mà giận phải sôi lên. Cái tên đàn ông này dẫn luật sư tới, bước người vợ suýt xoài thai ký vào giấy ly hôn. Thật sự là không phải là người mà. Dương Sĩ Vĩ đột nhiên nghe thấy một tiếng phì nhổ. Lúc đầu còn tưởng rằng mình nghe nhầm, hai chữ kia không phải là nói mình. Nhưng nghe thêm vài lần nữa, cộng thêm những lời bàn tán xôn xao sau lưng, thì không thể tin là mình đang bị người ta chửi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì bây giờ có lẽ anh ta đã bị trăm ngàn vết thương, cả người toàn là lỗ rồi. Chính là hắn ta đó, là hét với vợ, kêu cô ấy mau ký giấy ly hôn đi. Xem vẻ ngoài đàng hoàng, không ngờ bên trong lại hư hỏng như vậy. Đúng là không phải là người mà. Mọi người đồng thanh cùng kết luận. Cuối cùng thì Dương Sĩ Vĩ đã biết lý do mình bị chửi, nhưng chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống. Phó Quan Nhã cũng nghe thấy tiếng mắng, vốn định là giải thích thay cho Dương Sĩ Vĩ. Nhưng cậu lắc đầu không cần nói. Dù sao ra khỏi bệnh viện, ai biết là ai đâu cơ chứ. Da mặt của cậu ta đã luyện thành tường đồng vắt sách rồi. Phó Quan Nhã lên xe rồi áy náy cất lời. Thật là xin lỗi đã hại cậu bị hiểu lầm. Chuyện nhỏ thôi, không cần phải để trong lòng. Bây giờ cô chỉ cần quan tâm tới đứa bé là được rồi. Phó Quan Nhã mỉm cười, nhìn Dương Sĩ Vĩ với ánh mắt van xin. Về chuyện của đứa bé, xin cậu đừng nói gì với anh ấy. Cứ coi như là không biết đi có được hay không. Tôi không nghĩ giấu Tổng Giám Đốc là một lựa chọn chính xác. Về sau, nếu anh ấy còn có thể có những đứa con khác, còn tôi chỉ có một... Phó Quan Nhã cúi thật thấp đầu mà vuốt ve bụng mình. Ông Điền có quyền dành nuôi đứa bé. Luật sư Trần nói. Luật sư Trần à, xin anh hãy tập trung lái xe đi. Rồi sau đó câm miệng luôn cũng được hay không hả? Dương Sĩ Vĩ liếc nhìn luật sư Trần một cái. Muốn một người phụ nữ mang thai chịu bao nhiêu lần đả kích trong. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net